Độc Y Truy Thê Ký, chương 32, góc truyện audio.com, thẳng đến đau đớn từ đầu lưỡi truyền đạt đến tận trong lòng. Trung Thư Cẩn mới bắt đầu giãy giụa, hai tay của nàng chống đỡ ở Cố Khanh Âm trên bả vai. Muốn đem người đẩy ra một ít, cũng mặc kệ nàng làm sao đẩy ra, người kia cũng thật chặt chẽ kề sát ở trên người nàng. Làm sao đẩy đều không đẩy được. Lần này Cố Khanh Âm thật quyết tâm, đầu lưỡi nơi này, từ trước đến giờ yếu đuối, bị Cố Khanh Âm như thế dùng sức mà cắn, Trung Thư Cẩn càng đau đến không nhịn được rơi lệ, mà nước mắt thứ này, nếu bắt đầu chảy xuống, liền không dễ dàng dừng lại, nếm được mùi máu tanh, Cố Khanh Âm không có nhẹ dạ, nhưng ở lúc nếm qua mùi vị mặn đắng, Cố Khanh Âm vẫn là mềm lòng. Nàng đúng là vẫn còn tiết một hơi, chậm rãi buông lỏng ra hàm răng, chống đỡ Trung Thư Cẩn cái chán, thấp giọng hỏi một câu, có đau hay không, Cố Khanh Âm không hỏi cũng vẫn được, nàng vừa hỏi, Trung Thư Cẩn đúng là bắt đầu oan ức dâng lên, nhớ nàng đường đường là giáo chủ, khi nào bị người như vậy bắt nạt qua, Trung Thư Cẩn cảm thấy đây cũng là cắn môi lại là cắn lưỡi, đúng là quá bắt nạt người. Nếu là vào trong ngày thường, người như vậy, sớm đã bị nàng một đao chém chết. Không, không đúng, người như vậy, khẳng định còn không có gần nàng thân sẽ bị nàng đao chém chết. Nhưng người này trước mặt, một mực lại là nàng duy nhất không muốn thương tổn nàng. Như thế nào đi nữa tức giận, oan ức, không cao hứng, nàng cũng không có cách nào dùng đao đi đối phó người trước mặt này. Nàng không nỡ lòng bỏ. Trung Thư Cẩn đúng là càng nghĩ càng oan ức, nàng cảm thấy như thế uất ức chính mình, thật sự là cô phụ sư phụ trọng trách, nếu như lại tiếp tục như thế, ngày sau nhất định là không mặt mũi nào gặp lại sư phụ. Nàng khịt khịt mũi, muốn nỗ lực ức chế một hồi lệ ý, thân là một người đứng đầu giáo cần phải bảo toàn bộ mặt. Nhưng là này oan ức mạnh mẽ vừa đến, nước mắt liền là thế nào dừng đều không ngừng được. Mà này vỡ đê nước mắt, đối với Cố Khanh Âm tới nói, không thể nghi ngờ là lớn nhất có lực sát thương vũ khí. Bất quá là một chút nước mắt, liền đã có thể tưới tắt Cố Khanh Âm trong mắt nồng nặc kia tức giận. Bây giờ Cố Khanh Âm trong mắt còn sót lại, liền chỉ có bất đắc dĩ. Có phải là rất đau, Cố Khanh Âm dán vào Trung Thư Cẩn cái chán cạ cạ. Chóp mũi dán vào chóp mũi của nàng. Thở dài hỏi một câu, ngươi chỉ biết bắt nạt ta, Trung Thư Cẩn lung tung đánh Cố Khanh Âm vai, nhưng cái kia sức mạnh nhưng là không có chút lực, nàng nghẹn ngào liên tục, nói năng lộn xộn nói, đêm qua như vậy, tối nay lại như vậy, ta đều nói ta đau, không muốn, ngươi đều còn không chịu ngừng tay, ngược lại coi như ta nói ngươi đều còn không nghe bất kể. Vậy thì đau chết ta được rồi. Còn hỏi ta làm cái gì, ngược lại ngươi đều không để ý. Trung Thư Cẩn nhưng thật ra lần đầu tiên làm ra ăn vạ khí thế. Lần này đúng là càng khóc càng oan ức, càng khóc càng thương tâm. Cố Khanh Âm bất đắc dĩ kéo kéo khóe miệng, thoáng hơi động, nàng liền hôn lên Trung Thư Cẩn con mắt, cuốn lên những kia giọt nước mắt, lại chuyển qua trên môi của nàng, bắt đầu liếm láp vết thương trên môi Trung Thư Cẩn. Nhờ vào đó an ủi Trung Thư Cẩn, hay là vừa mới cắn đích thực quá độc ác, đạo này vết thương, mặc kệ nàng làm sao liếm, cũng không có thể ngừng lại tràn ra máu tươi. Tấm môi mỏng kia, bị máu nhuộm đỏ, kiều diệm ướt át, cái kia khuôn mặt tươi cười, dính đầy nước mắt, điềm đạm đáng yêu, bộ dáng này, nhìn ra Cố Khanh Âm thật muốn đem ôm vào trong ngực. Cố gắng thương yêu một phen. Nhưng mà, nghĩ đến trên người nàng trên người những kích động, Cố Khanh Âm cũng chỉ có thể mạnh mẽ dừng lại những kia dục vọng. Miễn cho, lại bị những kích động kia làm bị thương chính mình. Được rồi, trước tiên đừng khóc, ta biết là ta không được. Làm đau ngươi, Cố Khanh Âm nuốt một cái cuống họng, kéo Trung Thư Cẩn bàn tay, kề sát tới rồi trên ngực của chính mình, nhìn Trung Thư Cẩn cặp kia nước mắt, thật lòng nói một câu. Nhưng là, ta cũng rất đau, ngươi biết không, Trung Thư Cẩn ngẩn người, ngươi có bao nhiêu đau, ta thì có nhiều đau, ta cần, ngươi có khả năng cảm thụ được, có thể, Trung Thư Cẩn đương nhiên có thể cảm thụ được Cố Khanh Âm trên người như vậy đau đớn. Nàng hiểu, Cố Khanh Âm sở dĩ sẽ tức giận như vậy, cũng là bởi vì vừa mới nàng những câu nói kia, là nàng tổn thương Cố Khanh Âm, vậy dĩ nhiên là nên do nàng đến chịu đựng Cố Khanh Âm như vậy lửa giận. Trung Thư Cẩn trong lòng một trận chua xót, thật vất vả ngừng lại nước mắt lại bắt đầu rơi xuống. Đây thật sự là thật mất thể diện, thân là đứng đầu một giáo, làm sao có thể khóc thành bộ dáng này đây? Trung Thư Cẩn vội vã mím môi nghiêng đầu, tránh thoát Cố Khanh Âm tầm mắt, nàng không biết nên làm sao đi đáp lại Cố Khanh Âm. Chỉ có thể dùng sức rút tay mình về, trong tay cái kia mềm mại cảm giác, lại làm cho người có chút hoài niệm. Trung Thư Cẩn dùng tay lau nước mắt của chính mình. Sau đó, nàng liền thừa dịp Cố Khanh Âm ngây người thời khắc, đem người đẩy lên rồi một bên, bước chân liên tục, trực tiếp liền đi ra ngoài cửa. Nhưng mà, còn chưa đi ra vài bước, cổ tay nàng đã bị Cố Khanh Âm giữ lại. Thanh âm từ phía sau truyền đến, lạnh lẽo dị thường, ngươi muốn đi nơi nào? Trung Thư Cẩn liếm liếm miệng trên vết thương, trên mặt còn có Cố Khanh Âm lưu lại dịch vị. Liên quan vị kia chán ghét gì xét, đều trở nên không chán ghét như vậy. Cảm giác ủy khuất, đã sớm bị Cố Khanh Âm như vậy thần thái xua tan. Giờ khắc này Trung Thư Cẩn đã ngại, cảm thấy day dứt lại oan ức những thứ gì. Nàng mang theo nồng đậm giọng mũi nói một câu. Ta muốn đi ra ngoài yên tĩnh một chút, yên tĩnh một chút, tại sao, đầu óc không tỉnh táo. Nghĩ hóng gió yên tĩnh suy nghĩ một chút. Người đầu óc này, khi nào tỉnh táo qua, Cố Khanh Âm tức giận nói một tiếng, Trung Thư Cẩn, quá bắt nạt người đi, nhưng mà, nàng còn chưa phản bác, liền phát hiện cổ tay bị nắm thật chặt, mà bên hông, nhưng là buông lỏng ra, xoay người lại vừa nhìn, mới phát hiện Cố Khanh Âm cũng không biết ở khi nào đã giải khai đai lưng của nàng, buộc ở trên cổ tay của nàng, Khanh Khanh, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi không phải là muốn tỉnh táo một chút sao? Ta giúp ngươi, dứt lời, không đợi Trung Thư Cẩn phản ứng lại. Cố Khanh Âm liền đã nhanh chóng đem Trung Thư Cẩn hai cái tay đều đồng thời trói lại sau lưng. Không còn thắt lưng ràng buộc, Trung Thư Cẩn quần áo liền chỉ tùng lỏng lỏng lẻo lẻo treo ở trên người. Cố Khanh Âm ngón tay chỉ thoáng nhất câu, liền đẩy ra rồi Trung Thư Cẩn cổ áo. Lộ ra bên trong tảng lớn phong quang, đêm qua dấu vết lưu lại, còn chưa từng tiêu tan. Cố Khanh Âm không lại nhìn những kia mỹ hảo cảnh sắc, mà là lộ cái không có ý tốt cười, nhẹ nhàng thủ sẵn Trung Thư Cẩn cầm, tiến lên trước nói, không phải là tỉnh táo một chút sao, ta tác thành ngươi, ngươi yên tâm, tối nay ngươi không cầu ta, ta là tuyệt đối sẽ không chạm vào người của ngươi. Dứt lời, liền ôm lấy Trung Thư Cẩn phóng người lên, đem thắt lưng một đầu khác buộc ở bên trên xà nhà. Trung Thư Cẩn sợ ngây người, vội vã dãy dụa nói, Cố Khanh Âm, chớ quá mức rồi a, mau thả ta xuống, nhớ nàng đường đường giáo chủ, làm sao có thể bị người treo ở trên xà nhà bắt nạt đây. Cố Khanh Âm không để ý đến nàng, chỉ là cười cười, ở trên người nàng gắn một chút bột phấn. Híp mắt nhìn vào Trung Thư Cẩn bên tai nói câu, đất thục nhiều trùng xà, ta hảo giáo chủ, ngươi cẩn thận trân trọng đi. Dứt lời, liền không tiếp tục để ý Trung Thư Cẩn, trực tiếp toàn thân trở xuống mặt đất, vì chính mình rót chén nước trà, chống cằm híp mắt nhìn phía trên. Cố Khanh Âm, ta cho ngươi biết, ngươi nếu không thả ta xuống, ta nhưng là phải tức giận. Cố Khanh Âm nhấp một ngụm nước trà. Cười không nói, Cố Khanh Âm, ta cuối cùng lại cho ngươi một cơ hội, ngươi không thả ta xuống, bổn giáo chủ thật sự phải tức giận. Cố Khanh Âm không hề bị lay động, phía trên người còn đang giãy giụa liên tục, bị treo ở xà nhà dưới đáy theo gió chuyển động cảm giác nhưng không dễ chịu a, ngươi khốn nạn. Cố Khanh Âm, có bản lĩnh đêm nay ngươi đều đừng làm cho ta đi xuống. Cố Khanh Âm thay đổi tư thế. Tiếp tục ngửa đầu nhìn phía trên, lẳng lặng nhìn người kia làm ầm ĩ, ngươi nếu như thật sự dám không tha ta xuống. ta sau đó liền cũng không tiếp tục muốn để ý đến ngươi rồi. Nguyên bản Trung Thư Cẩn còn có hỏa khí mắng nhếch vài câu. Mà khi mơ hồ vang lên tiếng sột soạt thời điểm, nàng mới phản ứng được Cố Khanh Âm rơi xuống đất trước nói đất thục nhiều trùng xà là cái gì ý tứ. Trung Thư Cẩn trong lòng sợ sệt, run giọng hỏi một câu, ngươi vừa ở trên người ta rắc cái gì đó, bất quá là chút dược thu hút rắn độc trùng độc thôi. Trung đại giáo chủ ngươi yên tâm, người này thể chất không tệ, những này tiểu độc, độc bất tử ngươi, Trung Thư Cẩn lần này đúng là muốn khóc lên. Khanh khanh, ngươi mau thả ta xuống. Đừng làm rộn, có chuyện chúng ta cố gắng nói a, ngươi không phải nói ngươi tức rồi. Sau đó không để ý tới ta sao? Không tức giận, chúng ta là hảo tỷ muội a, ta làm sao sẽ giận ngươi đây? Hảo tỷ muội a, Cố Khanh Âm nói câu ý tứ không rõ cười. Nói, ta cũng không có như ngươi loại này hảo tỷ muội a, Trung Thư Cẩn. Tiếng sột soạt thanh càng ngày càng gần. Nàng bắt đầu cuống lên, khanh khanh, mau thả ta xuống, không muốn, ta sợ, ngươi đừng làm rộn có được hay không? Ngươi không phải muốn tỉnh táo một chút sao? Đây không phải để ngươi cẩn thận tỉnh táo một chút rồi sao? Khanh khanh, Trung Thư Cẩn nước mắt đã bắt hình thành rồi. Ta biết sai rồi, ta không bình tĩnh rồi. Ngươi mau thả ta xuống. Cố Khanh Âm câu môi nở nụ cười. Cố Tình khổ não nói. Nhưng là, ta vừa đã nói, tối nay ngươi không cầu ta, ta sẽ không chạm vào người của ngươi a. Trung Thư Cẩn quay đầu nhìn lại. Đã có một cái con rắn nhỏ theo xà nhà hướng về nàng trên thắt lưng bò. Trong khoảng thời gian ngắn, nhịn không được, nước mắt lại soạt soạt soạt chảy xuống. Ô ô, khanh khanh ngươi nhanh cứu ta a, ta sợ. Cầu xin ngươi, ta biết sai rồi. Cầu xin ta, ngươi không biết cầu xin ta là phải trả giá thật lớn sao? Ta trả cho ngươi, ta cầu xin ngươi khanh khanh, nhanh lên một chút cứu ta a, con rắn kia đều sắp bò đến trên người ta. Khanh khanh, Cố Khanh Âm còn không nói chuyện, Trung Thư Cẩn lại gấp hô to. A, con nhện này làm sao lớn như vậy a, khanh khanh. Cứu mạng a, Cố Khanh Âm vẫn là không chút hoang mang ngồi ở chỗ đó. Ngươi là người thế nào của ta? Ngươi cầu xin ta ta liền muốn cứu ngươi rồi sao? Có điều ngươi đều có thể lấy yên tâm. Tuy rằng chúng ta vô thân vô cố, nhưng ngươi nếu như vận may không tốt bị cắn chết rồi. Ta nhất định sẽ thương xót thay ngươi thu dọn thi thể. Mắt thấy những kia độc vật đều trào tụ tới. Trung Thư Cẩn dưới tình thế cấp bách. Khóc lóc hô lớn, ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Cái gì gọi là vô thân vô cố a? Một đêm phu thê tình nghĩa trăm năm a, ngươi làm sao có thể thấy chết mà không cứu a? Nghe vậy, Cố Khanh Âm trong mắt mới nhiễm một chút ý cười. Phu thê, nói như vậy, đúng là phải cứu ngươi. Cố Khanh Âm lấy ra một thanh chủy thủ, thưởng thức nói, cái kia ngươi cẩn thận van cầu ta, không chắc ta cao hứng. Liền đem ngươi thả ra, ô van ngươi, Trung Thư Cẩn nhìn quấn ở trên thắt lưng cái kia con rắn nhỏ. Nghẹn ngào nói, nương tử nhanh cứu ta, ta thật sự rất sợ. Một tiếng nương tử, khơi gợi lên Cố Khanh Âm bao nhiêu lần hồi ức. Lần này, Cố Khanh Âm không nói thêm gì nữa rồi. Trực tiếp liền cầm trong tay chủy thủ phóng ra ngoài, chuẩn xác cắt lấy buộc ở Trung Thư Cẩn trên cổ tay dây thắt lưng. Lập tức liền phóng người lên, ôm lấy người kia thẳng tắp đi xuống dưới. Bên trong cặp mắt kia, ý cười không ngừng, ôn nhu y cũ, Trung Thư Cẩn lần này đúng là khóc đến càng lợi hại rồi. Nàng dùng sức nắm ở Cố Khanh Âm cổ, cả người đều treo ở Cố Khanh Âm trên người. Run rẩy không ngớt, ngươi làm sao hư hỏng như vậy? Nhanh lên một chút đem chúng nó đánh đuổi a! Ô, ngươi chỉ biết bắt nạt ta. Nhanh đánh đuổi chúng nó a, Trung Thư Cẩn từ trước đến giờ không sợ đau thương mưa kiếm. Da thịt nỗi đau, nàng từ nhỏ đến lớn sợ nhất, chính là chỗ này chút kỳ quái quái lung ta lung tung rắn độc trùng độc các loại gì đó. Hừm, là ta xấu, Cố Khanh Âm dịu dàng vỗ về Trung Thư Cẩn sống lưng. Lại cười nói, Những thuốc kia, đều rơi tại rồi áo của ngươi trên. Nếu không phải cởi ra, những thứ đó, vẫn là sẽ bò đến trên người ngươi tới. Nghe vậy, Trung Thư Cẩn lập tức liền buông lỏng ra Cố Khanh Âm. Thành thạo liền đem quần áo trên người đều thoát sạch sành sanh. Liền ngay cả cái yếm cũng không dám để lại. Sau khi cởi xong, nàng không chút do dự mà liền nhảy tới Cố Khanh Âm trên người. Dụng cả tay chân quấn quýt lấy Cố Khanh Âm, đầu cũng không dám hồi thúc giục. Nhanh, nhanh lên một chút đánh đuổi chúng nó a, Cố Khanh Âm đã sớm trên đất vãi quá một chút thuốc. Chắc chắn là biết không có đồ vật dám bò tới nơi này. Chấm, nàng sờ soạng một cái Trung Thư Cẩn cái kia hoạt nộn ra thịt. Cười đến ý tứ sâu xa. Đây chính là ngươi cầu xin ta chạm của ngươi. Lập tức, Cố Khanh Âm dùng sức một ôm. Liền ôm người này bị kinh sợ gào khóc không ngừng Trung Đại Giáo Chủ hướng về trên giường đi đến. Đêm còn dài, nàng không vội vã, tất cả, cũng có thể từ từ đi. Cách chương.